Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 1447, Thiên Tượng Đại Sư. Không tốt, những này kiếm khí có gì đó quái lạ. Kia mấy vị thương lôi tộc đạo tổ kinh hô một tiếng. Lập tức phát giác được rồi chuyện không đúng lắm. Cái kia kiếm khí thật giống như nhằm vào phòng ngự của bọn hắn giống như. Bọn họ tất cả phòng ngự thủ đoạn ở cái kia kiếm khí trước mặt đều sụp đổ. Kia rét thấu xương kịch liệt đau nhức truyền đến. Để bọn họ bừng tỉnh. Đáng chết, ngươi đến cùng dùng rồi cái gì quỷ kế. Kia mấy vị đạo tổ đều là âm trầm gầm thét. Sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Thủy tinh lưới lớn trói buộc rồi bọn họ hành động. Kia vô khổng bất nhập kiếm khí thẩm thấu tới đây. Đâm xuyên huyết nhục của bọn hắn, để sức chiến đấu của bọn họ đều vận lên không được. Phảng phất bị áp chế rồi giống như, lấy Tần Phong đạo tôn ngũ trọng thiên thực lực, khẳng định không có khả năng dạng này áp chế hắn nhóm. Tuyệt đối là Tần Phong làm rồi âm mưu quỷ kế gì. Đối phó các ngươi, không cần quỷ kế, đại sát chính là, Tần Phong cười lạnh nói. Hắn dùng nhất khí hóa tam thanh pháp thân vận chuyển phong thiên quyết. Phong tỏa mấy đại cường giả thể nội pháp lực. Sau đó chính hắn một mình giết vào phong thiên quyết lưới lớn giữa. Cùng những cường giả này triển khai rồi đại chiến. Thủy tinh màu lưới lớn tựa như là tơ nhện một dạng đem những này người cho cuốn lấy. Bọn họ chỉ có thể phóng xuất ra yếu ớt sóng pháp lực tiến công Tần Phong. Tần Phong thì không chút kiêng kỵ sử dụng vạn kiếm quy tông kiếm khí. Suy suy suy, những này người thình lình đã trở thành rồi Tần Phong sử dụng vạn kiếm quy tông kiếm khí bia ngắm. Vạn kiếm quy tông không chút khách khí đánh xuyên những này người phòng ngự. Dù là này mấy vị đều là đạo tổ trung kỳ tồn tại. Nhưng cũng không nhịn được dạng này oanh giết. Không đến nửa canh giờ thời gian. Này mấy vị đạo tổ trung kỳ tu sĩ liền đều thoi thóp một hơi. Có bị Tần Phong kiếm khí trực tiếp oanh giết. Sau đó Tần Phong từng cái chặt xuống những này người đầu. Phong thiên quyết kết giới vỡ vụn. Những này người ngã vào rồi trên mặt đất. Sau đó Tần Phong đem những này người túi chữ vật cho thu đi. Bên trong trọn vẹn tìm ra đến rồi 50 khối tinh bích. Tăng thêm trước kia siêu tập tinh bích, Tần Phong trên người đã chừng hơn 100 khối tinh bích. Xem như một bút không nhỏ tài sản rồi. Đem những này người thanh lý mất về sau, Tần Phong lập tức liền mang theo Khang Bằng bọn người rời đi rồi. Cũng không lâu lắm thì có dị thú đuổi theo, sau đó đem những này người thi thể cho thanh lý mất rồi. Thủy Phượng núi rừng giữa ám sát cùng truy kích còn đang tiếp tục. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc nhóm đầu tiên điều động người đều bị Tần Phong giết rồi cái 7-8 phần. Sau đó mấy lớn viễn cổ chủng tộc lại lục tục điều động càng nhiều đạo tổ vây đánh Thủy Phượng núi. Dừng, mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều biết rõ. Một khi để Tần Phong tiến vào tiêu giao vực, kia bọn họ liền mơ tưởng bắt được Tần Phong tung tích rồi. Chỉ có ở Tần Phong rời đi Thanh Sơn vực trước đó đem Tần Phong chặn giết. Cho nên lại lục tục ngo ngoe có mấy ngàn tôn đạo tổ giáng lâm. Thậm chí còn có đạo tổ lục trọng thiên nhân vật đáng sợ giáng lâm. Mà lại mấy lớn viễn cổ chủng tộc lại mời đến rồi rất nhiều thiên tượng tộc tu sĩ. Thiên tượng tộc chính là đạo vực bên trong một lớn viễn cổ chủng tộc. Cùng thương lôi tộc. Bạch Linh tộc chờ viễn cổ chủng tộc đặt song song. Thiên tượng tộc sở trường thôi diễn thiên tượng. Năm đó Thanh Sam kiếm chủ vì lẽ đó có thể nhìn trộm tương lai vận mệnh. Chính là bởi vì vị kia thiên tượng tộc bạn tốt hỗ trợ. Cái này cổ xưa chủng tộc đã có hơn phân nửa kỷ nguyên chưa từng ra mặt qua. Kia Tống Trần chính là thiên tượng tộc người. Lần này vì rồi truy sát Tần Phong. Bạch Linh tộc chờ viễn cổ chủng tộc tốn hao giá cả to lớn. Mời rồi mấy vị đạo tổ cấp thiên tượng sư. bị rất nhiều đạo tổ bảo hộ lấy tiến vào Thủy Phượng núi rừng. Thiên Tượng đại sư bố trí xuống trận pháp, thôi diễn thiên cơ, Tần Phong hành vi đều nhất nhất bạo lộ ra. Sau đó chính là mấy lớn viễn cổ chủng tộc phản công. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc có rồi Thiên Tượng đại sư trợ giúp, tìm Tần Phong hiệu suất liền cao nhiều rồi. Tần Phong giết ngược rồi mấy lần viễn cổ chủng tộc tu sĩ sau, liền lập tức ý thức được Thủy Phượng núi rừng giữa tình huống có chút không đúng lắm. Xem ra mấy lớn viễn cổ chủng tộc điều động rồi trọng binh đánh tới. Chúng ta không thể lại ở khu vực biên giới ngốc rồi. Là thời điểm xuất phát Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu rồi. Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu dị thú đáng sợ. Muốn so bên ngoài bốn phía mạnh rất nhiều. Liền những kia viễn cổ chủng tộc đều phi thường kiêng kỵ. Chúng ta dạng này giết đi vào thật được chứ? Khang Bằng thận trọng hỏi nói. Hắn nghe nói Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu có đạo tổ hậu kỳ dị thú quân vương ở. Liền xem như mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng đều phi thường kiêng kỵ. Tần Phong tối đa cũng liền có thể cùng đạo tổ cảnh tầng thứ 5 cường giả một trận chiến mà thôi. Mượn nhờ các loại chuẩn bị cùng bẫy dập có lẽ có thể lừa giết đạo tổ ngũ trọng thiên. Nhưng cái này cũng đã là Tần Phong cực hạn rồi. Về phần hư không thú cùng Khang Bằng, hai cái người cộng lại vậy đánh không lại đạo tổ trung kỳ tu sĩ. Khang Bằng sợ hãi, sau khi đi vào bị những kia dị thú ăn liền xương vụn đều không thừa. Cùng những này dị thú đấu, còn có thể sống sót, nếu như bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc người tìm tới rồi. Vậy liền thật không có chút nào đường sống rồi. Tần Phong lạnh lùng lắc đầu nói. Dị thú đáng sợ, nhưng dị thú dù sao cũng là dị thú. Không có nhân loại loại kia trí tuệ, lại thông minh mạnh mẽ dị thú. Tần Phong cũng có nắm chắc nhất định sống sót. Nhưng này mấy lớn viễn cổ chủng tộc thủ đoạn quá nhiều. Càng là có một chút lực lượng thần bí có thể thôi diễn đến bọn họ hành vi. Tiếp tục chờ tại Thủy Phượng Sơn khu vực biên giới đã không quá an toàn rồi. Miêu ca. Chúng ta đi, Tần Phong ngồi lên hư không thú, mang theo Khang Bằng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử kia lại chạy rồi, bọn họ muốn hướng Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu đi. Bên ngoài bốn phía nào đó một khối khu vực, Tống Trần trong tay mai rùa đột nhiên vỡ ra. Hắn bỗng nhiên mở ra con mắt nhìn về phía Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu. Không thể để cho này tiểu tử chạy rồi. Này tiểu tử quá trơn đầu rồi, mấy vị Thiên Tượng đại sư thôi diễn đều không có thể chặn đánh hắn. Nếu như bị hắn chạy đến Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu, chúng ta khả năng mãi mãi bắt không được hắn rồi. Thương Lôi tộc một vị đạo tổ lục trọng thiên trầm giọng nói. Tống Trần bên thân, có tốt mấy vị viễn cổ chủng tộc cường giả. Tống Trần nguyên bản là theo nhóm đầu tiên viễn cổ chủng tộc đội ngũ tiến vào Thủy Phượng núi rừng. Kết quả rất không trùng hợp. Bọn họ một nhóm kia tu sĩ bị Tần Phong đều cho giết chết rồi một hơn phân nửa. Còn lại phía dưới thì bị Thủy Phượng núi rừng giữa những kia dị thú nhóm cho giết 7-8 phần. Nếu không có Tống Trần có được thôi diễn thiên mệnh năng lực, sợ là cũng muốn chết ở nơi đó. Hắn hận chết Tần Phong rồi, nếu là không Tần Phong, hắn cũng không cần ở này thâm sơn cùng cốc chịu loại này tội. Tống Trần đại sư, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta cùng một chỗ đi vây giết kia Tần Phong, thừa dịp hắn tiến vào Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu trước đó chặn giết hắn. Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ lục trọng thiên cũng là nói. Tống Trần sắc mặt biến hóa. Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu quá nguy hiểm rồi. Vạn nhất vốn đại sư gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tống Trần rất kiêng kỵ Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu. Hắn trước kia thôi diễn thiên cơ quá trình giữa thấy rõ rồi một tia ảo diệu. Ở kia Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu, có nhân vật hết sức đáng sợ. Khả năng liền đạo tổ hậu kỳ dị thú vương người đều không chỉ một vị. mà mấy lớn viễn cổ chủng tộc điều động người mạnh nhất cũng bất quá là đạo tổ lục trọng thiên mà. Thôi, nếu là gặp được những kia đáng sợ tồn tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sẽ chờ bảo hộ ngươi an toàn. Chúng ta nguyện ý cộng đồng lấy ra một tờ thế tử phù đến. Nếu là gặp được nguy hiểm, Tống Trần Đại Sư cũng không cần bốc lên nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Linh tộc vị lão giả kia trầm giọng nói, đồng thời lấy ra một tờ phong cách cổ xưa màu vàng phù chú. Tống Trần nhìn thấy này mấy chương thế tử phù, ánh mắt sáng lên, mấy người các ngươi chủng tộc mỗi cái đều cho ta một chương thế tử phù. Nếu không mơ tưởng để vốn đại sư mạo hiểm. Cái này, Thương Lôi tộc, Thánh Tháp tộc, chờ viễn cổ chủng tộc đều trần chờ rồi. Mỗi một chương thế tử phù đều là truyền thừa từ thái cổ. Chân quý vô cùng, dùng một chương liền thiếu đi một chương. Mỗi người bọn họ cũng liền mang rồi một chương. Chính bọn hắn đều không nỡ dùng. Nếu không cái này chuyện không bàn nữa. Tống Trần trầm giọng nói. Hắn thật vất vả rời đi thiên tượng tộc một chuyến. Nếu là không thừa cơ nhiều bắt chẹt mấy chương thế tử phù nói. Về sau không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể để cho này mấy lớn viễn cổ chủng tộc cạo thịt. Rồi, lần này bốc lên như thế lớn nguy hiểm. Hắn cảm thấy có cần phải kiếm nhiều một chút lợi tức. Tốt, a, Tống Trần Đại Sư, chúng ta mỗi nhà đều cho ngươi một chương viễn cổ thế tử phù. Chúng ta tại chỗ cho ngươi, nếu là có thể bắt được kia Tần Phong, thế tử phù về ngươi tất cả. Nếu là nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó thế tử phù chúng ta đều phải yêu cầu trở về. Thương Lôi tộc vị kia lão giả tóc trắng, cắn răng nói, thủy phượng núi rừng dãy núi liên miên không dứt. Thủy phượng núi rừng tổng cộng chia làm tầng 3, nhất bên ngoài bốn phía là đầm lầy rừng cây. Tầng thứ hai thì là một đầu sông lớn. Tầng thứ ba thì là từng mảnh màu máu dãy núi. Vượt qua kia phiến sông lớn, vượt qua kia huyết sơn, liền có thể tiến vào tiêu giao vực chỗ tại địa phương. Giờ phút này Tần Phong chính kỵ lấy hư không thú, chạy tới đầu kia giới hà. Chỉ cần vượt qua đầu kia sông lớn, Tần Phong liền có thể tiến vào thủy phượng núi rừng chỗ sâu nhất. Tần Phong đi tới, liền gặp được rồi tu sĩ chặn giết. Tần Phong phế rồi rất lớn sức lực ở đầm lầy giữa quay tới quay lui. Vừa rồi hất ra rồi những người kia truy sát. Mặc dù tạm thời an toàn rồi, nhưng Tần Phong nội tâm lại lo sợ bất an. Không đúng lắm, bọn họ làm sao lại biết rõ hành tung của chúng ta? Hiện tại hư không thú thực lực đã tăng lên rồi không ít. Ta dùng phong thiên quyết hẳn là có thể ngăn cách khí tức mới đúng. Mới vừa gia nhập thủy phượng, núi rừng thời điểm, hư không thú thực lực yếu. Rất khó ở đạo tổ trước mặt ẩn tàng không gian dấu vết. Nhưng bây giờ hư không thú đi qua mấy lần tăng lên. Cảnh giới đã đạt tới rồi đạo tổ sơ kỳ. Theo lý thuyết liền xem như đạo tổ lục trọng thiên cũng không nên có thể theo dõi hư không thú. Hành tích mới đúng, lại thêm Tần Phong trên đường đi đều có tận lực xóa đi chính mình khí tức. Nhưng đối phương thế mà đều có thể đuổi theo. Thật sự là quá kỳ quái rồi. Ta biết rõ vấn đề nằm ở đâu rồi. Bọn họ mời đến rồi thiên tượng tộc tu sĩ. Thiên tượng tộc tu sĩ sở trường thôi diễn thiên cơ. Có thể đoán trước cùng thôi diễn hành tích của chúng ta. Khang Bằng chợt quát to một tiếng. Thiên tượng tộc, thì ra là thế. Tần Phong trong lòng lắc một cái. Nghĩ đến rồi liên quan tới thiên tượng tộc truyền thuyết. Thiên tượng tộc là mảnh này thế giới cổ xưa nhất chủng tộc một trong. Là từ thượng cổ thời đại liền lưu giữ lại chủng tộc. Ở Diệp Thanh Sam còn tuổi nhỏ thời điểm, thiên tượng tộc liền đã mạnh phi thường lớn rồi. Năm đó Diệp Thanh Sam chính là dựa vào thiên tượng tộc bạn tốt thôi diễn thiên cơ. Vừa rồi biết được rồi tương lai chuyện sắp xảy ra. Trong truyền thuyết thiên tượng tộc nhưng thôi diễn nhật nguyệt luân hồi. Ngược dòng tìm hiểu nhân quả. cùng loại với trước ba tầng thần giới ở giữa thiên cơ sư nhất tộc, nhưng lại so thiên cơ sư đáng sợ vô số lần. Ta nhớ được Bạch Hạo Vũ tiến vào xanh mộ bí cảnh trước đó, Bạch Linh tộc liền từng tốn hao giá cả to lớn để thiên tượng tộc siêu cấp cường giả thôi diễn nhân. Quả, tính ra rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc nghĩ muốn đồ vật cùng muốn tìm người đều ở xanh mộ bí cảnh. Giữa, lấy thiên tượng tộc thủ đoạn, muốn tìm được một cái người thật sự là quá dễ dàng rồi. Khang Bằng nói, Tần Phong híp mắt lại, trách không được những ngày này hành tích của chúng ta luôn luôn bại lộ. Nguyên lai là có người ở thôi diễn chúng ta tương lai. Thiên tượng sư thủ đoạn có thể phá chi hay không? Tần Phong hỏi nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?